Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, kết quả cuối cùng. 2/3. Yaji lý giải để Clemon lập tức một trận nước đã. Không hổ là đánh bại quán quân Cynthia tồn tại. Loại này đối thực lực kỹ càng hiểu rõ, để hắn không thể không phục. Nói như vậy As muốn thắng. Clemon nhìn chằm chằm trên sân lâm vào cục diện bế tắc Water Gun va chạm. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện As bên này rõ ràng không có chút nào yếu bớt. Nhẹ nhõm có thừa. Serena bên kia rõ ràng đã sử dụng suất toàn lực. Có thể bảo trì kỹ năng tương xứng. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu liền lại bởi vì thể lực nhanh chóng tiêu hao mà thoát lực. Không thích hợp. Serena tự nhiên cảm nhận được Milotic tình huống. Đáng tiếc nàng cũng không biết đối thủ là dạng gì trạng thái. Sở dĩ trong lòng cảm thấy hốt hoảng là Yaji cái kia thất vọng ánh mắt. Hiện tại cùng Milotic Pure Power giao lưu, nàng có thể chính xác cảm nhận được tâm tình của tất cả mọi người. Nhỏ xác thực bởi vì cảm nhận được As chiến ý, để nàng cũng hào tình tráng trí lựa chọn cùng quyết đấu. Bởi vì nàng Pokemon đã không tại nhỏ yếu. Thực lực của nàng đã siêu việt vô số huấn luyện ra. Nàng muốn để xa xa Yaji nhìn xem nàng thực lực chân thật. Loại này siêu cường công kích cùng quyết đấu. Nhưng mà Yaji tâm lý ba động. Trong nháy mắt để nàng tâm tình kích động giống như một chậu nước lạnh lan qua. Chỗ nào không đúng? Ta làm sai sao? Đối phương có áo nghĩa. Ta cũng có. Song phương sức chiến đấu rõ ràng. Lựa chọn đối bính hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì a. Serena nhìn qua rằng có hai cái Pokemon. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Yaji biểu lộ rõ ràng nói rõ. Biểu hiện của nàng đã không phải là kém. Mà là phi thường kém. Nếu như chỉ là một chút xíu chênh lệch. Yaji tuyệt đối sẽ không có quá lớn cảm xúc. Còn biết cảm khái trưởng thành rất nhanh. Lực lượng bản chất. Chấm ngoặc kép. Serena nhớ tới trước kia Yaji đã nói. Trong lòng không có cùng đối phương lòng tranh cường háo thắng thái. Bình tĩnh lại tâm tình để suy nghĩ song phương lực lượng. Đến cùng nơi đó không đúng. Ta là hệ Fairy. Đối phương là hệ Fighting. Chấm ngoặc kép. Đối bính kỹ năng lời nói. Chấm ngoặc kép. Serena lập tức lộ ra một cái thần sắc cổ quái. Trong đầu hiển hiện yêu tinh cùng chiến đấu hai cái Pokemon xoay cổ tay hình tượng. Nàng cuối cùng minh bạch Yaji vì sao lại thất vọng. Nữ hệ Fairy lực lượng là có tiếng yếu. Hệ Fighting khẳng định là mạnh nhất tồn tại. Lựa chọn đối bính. Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây. Serena khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tái nhợt. Không chút do dự. Trực tiếp để Milotic tranh thủ thời gian thu hồi công kích. Milotic, né tránh Water Gun, sử dụng mị hoặc thanh âm. Nghe được Serena, Milotic thở dài một hơi, trực tiếp đình chỉ Water Gun công kích. Tại Water Gun công kích dư lực bên trong rời đi tại chỗ. Trốn đến một bên khác đi. Tránh qua, tránh né sao? As nhìn thấy đối phương yếu thế, chiến ý trong lòng càng tăng ca hơn. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích, ngoặc kép. Sử dụng Water Power, lớn tiếng hô lên kỹ năng, để Milotic tiếp tục công kích, dài dệt nhảy một cái xong lần này hắn tính sai. Water Power vừa mới sử dụng với nửa, Milotic lộ ra thần sắc thống khổ, trực tiếp đánh gãy kỹ năng mị hoặc thanh âm trong nháy mắt ăn mòn trong đầu của nó. Để nó nhận trên tinh thần tổn thương, phải biết Milotic vốn là thuộc về tâm linh bình thản Pokemon. Đối đến từ trên tinh thần công kích phi thường sợ sệt. Lần này, Serena thành công chiếm cứ ưu thế. Tốt, ngay tại lúc này, làm dùng dòng nước vòng. Cùng là hệ Water Pokemon. Muốn trong nháy mắt đánh bại đối phương căn bản không có khả năng. Mị hoặc thanh âm tại đối thủ không có phòng bị tình huống dưới cũng không chỉ là làm cho đối. Phương nhận trùng kích mà thôi. Tiếp xuống nên cần ngạnh thực lực đối bính. Serena biết đối bất quá, tự nhiên mà vậy nhớ tới trị liệu kỹ năng, cũng trong nháy mắt minh bạch Yaji ý tứ, đánh không lại nhưng là nàng có thể hao tổn qua đối phương. đang khôi phục thể lực phương diện. Đối phương khẳng định so ra kém nàng. Một đạo túi nước bao trùm Milotic thân thể. Để thương thế của nó bao giờ cũng đều đang khôi phục. Trị liệu không? Chúng ta cũng có thể. As nhìn đến đây, cũng làm cho Milotic đi theo sử dụng xuất thủy lưu vòng. Sally khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Một bước lạc hậu thì từng bước lạc hậu. Tại đối phương sử dụng kỹ năng thời điểm, phía bên mình đã sớm chuẩn bị khởi xướng lần tiếp theo tiến công. I-beam, dòng nước vòng phi thường tốt. Đáng tiếc chữa trị thương thế. Nhưng là một khi gặp được hệ ai kỹ năng, vờn quanh ở bên cạnh dòng nước trong nháy mắt biến thành hàn băng. Cho tự thân mang đến đáng sợ tổn thương. Cái gì? Milotic, mau tránh ra. As nghe đến đó biến sắc. Nhưng mà Milotic chính tại chỗ phóng thích dòng nước vòng. Hoàn toàn không cách nào tránh né. Du lịch rồi tương đương cực hàn chùm sáng mang theo hàn băng trong nháy mắt bao phủ Milotic. Để trên thân dòng nước lan tràn nó trực tiếp bị đông thành khối băng. Tốt, cho nó một kích cuối cùng. Uy lực lớn nhất, Hydro Pump. Đóng băng thân thể hàn băng bị Hydro Pump đánh nát. Mang tới tổn thương để nó đã không thể thừa nhận. Trực tiếp tại Hydro Pump bên trong ngã xuống. Mất đi sức chiến đấu. Kết quả cuối cùng, Serena chiến thắng. Milotic, không có sao chứ. As hốt hoảng ôm Milotic. Tranh thủ thời gian mang theo đi Pokemon bệnh viện trị liệu. Clemon mấy người cũng đành phải cùng Yazi tạm biệt. Đuổi theo As bộ pháp. Blanchett đứng tại Yazi bên cạnh. Nhìn xem nhanh chân đi tới Serena có chút không biết làm sao. Serena tỉ tỉ. Người tốt. Ta là Blanchett. Đây là ta Pokemon Meltic. Sally trả lời Yazi một chút. Nhìn lên trước mắt hốt hoảng thiếu nữ. Không khỏi âm thầm ai thán một tiếng. Blanchett, rất cao nhận biết ngươi. Về sau chúng ta liền là làm bạn. Có chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ rồi. Cảm nhận được Serena thiện ý. Blanchett mới thở dài một hơi. Đem nắm chắc Yazi tay nhỏ để xuống. Người cũng muốn tham gia Pokemon Showcase thi đấu sao? Vừa vặn, chúng ta có thể cùng một chỗ học tập huấn luyện. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Chỉ chốc lát, tại Serena ôn nhu đối đãi dưới. Blanchett trong nháy mắt cùng nàng thân mật vô cùng. Hai người bởi vì có cộng đồng chủ đề. Giống như tìm được tri kỷ. Ở nơi đó vui vẻ nói xong. Yazi rất không may bị lạnh rơi xuống một bên. Nàng A. Thế nào? Muốn không muốn tiến hóa a? Tiến hóa về sau nhưng là phi thường xinh đẹp. Yazi bất đắc dĩ đưa ánh mắt đặt ở Esper trên thân. Thân là siêu năng huấn luyện ra. Tự thân siêu năng đã đạt tới truyền thuyết. Cùng Esper huấn luyện trung đẳng cấp nhưng là phi thường nhanh. Chỉ cần Esper muốn vào hóa. Đẳng cấp hoàn toàn không phải sự tình. Esper cao hứng gật đầu. Bên cạnh màu trắng Esper thế nhưng là để nó phi thường hâm mộ. Chưa từng có nghĩ tới tiến hóa nó. Cũng có tiến hóa ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.